Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, Ngu An Nhàn. Dương Nhược Y, làm sao có thể? 1/2, ta từng tivi hình tượng trước từ đằng xa bắt đầu, ống kính cho đến một cái mơ hồ sân khấu quang ảnh. Sau đó lại chậm chậm rút ngắn, mặc màu trắng cao cổ múa áo, quần dài màu đen Dương Nhược Y xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Ngoặc kép, đem thanh xuân nhiệt huyết cho nàng, những đầu ngón tay đã từng đàn ra mùa hè rực rỡ. Nếu con tim đã rung động, thì đành tùy theo duyên phận, nàng một bên dùng rõ ràng thăng lên rất nhiều giọng cao âm. Giống như trên bầu trời con diều bình thường, nhẹ nhàng, chậm chạp, lại không chút phí sức gần từng chữ hát khúc nhạc dạo bên trong ca từ. Một bên thì là dùng cánh tay, khuỷu tay, cùng ngón tay, đi theo tiết tấu, từng chữ bắt đầu giống máy móc múa đồng dạng múa. Giống như mỗi hát ra một chữ, đều cần bắn ra khí lực toàn thân, cũng còn không cần đi vào chân chính chủ ca bộ phận. Dương Nhược Y như là hải yêu đồng dạng ngâm sướng, cùng tuyệt đối là nổ tung đồng dạng sân khấu biểu hiện. Liền đã để khán giả, không quan tâm có phải là nàng fan hâm mộ, cũng nhịn không được hét lên. Đây cũng quá đẹp trai đi. Ngón tay múa, mỗi một ánh mắt đều rất có cố sự. Dương Nhược Y thanh âm này thật là tuyệt. Mới mở miệng liền nghe được cùng uống một hớp lớn băng Coca-Cola đồng dạng. Trực tiếp thoải mái đến xương đuôi nơi đó. Đây mới thật sự là ca hát a. Nữ đoàn cái này một mùa nhìn Dương Nhược Y là được rồi. Những người khác hát cái quái gì? Đỉnh cấp đại vocal a. A, làm sao không có hát xong mà lại liền tùy duyên đi thôi. Nhưng cái này quay người thật là đẹp trai đến ta. Ta tiểu im muội muội. So sánh với đám dân mạng cảm khái, kỳ thật hiện trường người xem, minh tinh cùng người đại diện nhóm cảm thụ còn muốn càng sâu một chút. Đặc biệt là đầu tuần đều có nhìn qua Dương Hàm Tại, giọng hát hay Trung Hoa, Khang Nghiêu lão sư. Bọn người, bọn hắn thừa dịp Dương Nhược Y dừng lại, trên đài chính thức vang lên bài hát này đàn piano, Dương cầm chờ khúc nhạc dạo thời điểm, mới thảo luận, cái này thăng lên kia. Nhưng các người có cảm giác hay không? Sao ba ba của Hoàng hát cái kia phiên bản còn dễ nghe hơn? Âu Dương Dĩnh không chịu được trong lòng dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Quay đầu cùng cái khác minh tinh các đạo sư vừa cười vừa nói. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dương Nhược Y cao âm thực sự là quá mạnh. Nàng cùng ba ba của nàng âm vực là không giống. Vì lẽ đó hát đối diễn dịch cũng không giống. Mạnh Tử Bân tán đồng gật đầu. Cái này cải biên, tuyệt. Khang Nhiêu giơ ngón tay cái lên. Cười tán dương nói. Y y đứa bé này ngón giọng rất tuyệt. Mà lại khiêu vũ trình độ cũng đề cao. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là nhìn một cái mở đầu. Tiếp xuống chủ ca giọng thấp bộ phận, liền không tới phiên Dương Nhược Y đến hát. Đối lập đơn giản giọng thấp, bị bao quát Đường Văn Phi ở bên trong mặt khác 8 vị huấn luyện sinh phân tới. Liền, bây giờ đi qua thế gian này, vài câu. Cũng là có vocal thực lực đối lập không tệ Hoàng Thu Di. Triệu Gia Hân chia sẻ, thẳng đến chân chính cao âm muốn tới, mà lại là phi thường khó khăn bộ phận xuất hiện thời điểm. Dương Nhược Y mới lần nữa đứng dậy, ta đã từng lạc lối giữa thế giới rộng lớn này, cũng từng lún sâu vào những chuyện hoang đường. Đúng vậy, nếu như nói phía trước một câu kia, xử trí không kịp đề phòng xâm nhập miệng cười của ngươi, kỳ. Thật cũng có chút khó. Triệu Gia Hân đang luyện tập thời điểm đều thường xuyên hát phá âm. Lần này ở trên sân khấu cũng là thật vất vả mới hát ổn. Như vậy Dương Nhược Y sướng đoạn mới là thật khó. Chỉ là nghe nàng câu đầu tiên cực lớn âm vực khoảng cách. Còn có một câu bên trong tích chứa chuyển âm. Âm giả vô số để người nghe đều nghĩ quỳ xuống tới kỹ xảo. còn có tinh tế đến lệnh người ra đầu tê dại cao âm thanh tuyến. Hiện trường ồn ào khán đài đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Không người nào nguyện ý lại thét lên la lên, thậm chí mọi người còn nhịn không được nín thở, tốt như chính mình phát ra dù là một điểm tiếng vang, đều sẽ ảnh hưởng đến ngày này lại đồng dạng thanh âm đồng dáng. Ngoan ngoan, Khang Nghiêu tán thưởng lắc đầu. Khang Nghiêu bên cạnh Cảng Thành tới người chủ trì cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Nữ sinh này thật mới 16 tuổi sao? Nàng mặc dù không có hoàn chỉnh xem qua trước mặt tiết mục, nhưng trước khi đến làm bài tập vẫn là nhìn qua Dương Nhược Y tư liệu. Thế nhưng là, bây giờ thấy Dương Nhược Y biểu hiện, nàng cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. 16 tuổi liền có dạng này ngón giọng, cái này về sau trưởng thành còn được rồi. Ngồi tại tiết mục tổ an bài cho quản lý công ty trên bàn tiệc, loáng thoáng có chiếm cứ lấy xê vị cảm giác. Ngô An Nhàn đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem trên đài, quang mang bắn ra bốn phía Dương Nhược Y. Không chỉ là bởi vì Kara Ngu Nhạc cùng Dương Nhược Y gặp thoáng qua, nếu như chỉ là như vậy, một cái nho nhỏ huấn luyện sinh còn không đến mức kinh động Ngô An Nhàn cái này cấp bậc nhân vật. Ngô An Nhàn sở dĩ nhìn như vậy Dương Nhược Y, còn là bởi vì buổi sáng nàng theo trợ lý nơi đó đạt được một tin tức thời vũ kỳ xê vị khó giữ được. Đúng vậy, mặc dù bỏ phiếu tình huống cùng xếp hạng tình huống đã không còn công khai, nhưng làm cùng cái tiết mục này có thiên ti vạn lũ quan hệ Kara Ngu Nhạc, còn có thể đạt được trực tiếp tình báo. Thời vũ kỳ ngồi gần 3 tháng thứ nhất bảo tòa, lần này thế mà nhận lấy uy hiếp. Tô Thiển Ngữ, Ngô An Nhàn phản ứng đầu tiên là mộng na chuyện môi xuất thủ. Nhưng nàng lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì mộng na chuyện môi cùng cái khác quản lý công ty không giống. Cái khác quản lý công ty có lẽ còn muốn đem sở hữu tài nguyên vùi đầu vào một cái huấn luyện sinh. Bên trong, thực lực mạnh mẽ khả năng còn muốn tranh một chút xê vị, hoặc là đưa thân càng lộ vẻ mắt vị trí, hoặc là giống thực lực chênh lệch một điểm công ty, đem sở hữu tài chính cùng tài nguyên đều vùi đầu vào cuối cùng. Tranh thủ có thể chiếm được một cái xuất đạo vị. Có thể mộng na chuyện môi là có mình rất thành thục thị trường cùng huấn luyện sinh bồi dưỡng. Hình thức, các nàng ANK58 tựa như là một cái cỡ lớn. Chỗ ở hướng nữ đoàn sinh ra. Còn có mấy cái thành thị cố định kịch trường biểu diễn. Vì lẽ đó, giống Lâm Uyển những này được phái tới tham gia tiết mục ưu tú thành viên, cho dù các nàng không có tại cái tiết mục này xuất đạo, các nàng vẫn là giống như trước kia trở về làm thần tượng của các nàng. Sẽ không giống cái khác huấn luyện sinh như thế đứng trước thất nghiệp nguy cơ. Giống Tô Thiển Ngữ những này có hy vọng xuất đạo, các nàng đương nhiên có thể nhiều một ít tại chủ lưu truyền thông, chủ lưu tiết mục cơ hội lộ mặt. Nhưng cái tiết mục này tổ nữ đoàn là hạn định đoàn 2 năm vận doanh thời gian. Vì lẽ đó, tương lai giải tán về sau, không quản có hay không tốt hơn phát triển cơ hội, các nàng đều có trở về ANK58 đầu này đường lui có thể đi. Vì lẽ đó, mộng na chuyện môi mục đích nhiều lắm thì giúp Tô Thiển Ngữ, Lâm Thu Đồng cái này 2 hạt giống thành viên xuất đạo, rất không có khả năng nện món tiền khổng lồ đi ủng hộ Tô Thiển Ngữ đi tranh trên thực tế không có ý nghĩa gì xê vị. Về phần trước đó nàng giải được xếp hạng thứ 3 tên Chu Mộng Lôi, Hãn Hải Ngu Nhạc cũng không có thực lực mạnh như vậy cạnh tranh cái này a. Là Dương Nhược Y. Trợ lý nói cho Ngô An Nhàn một cái nàng không thể đoán được tin tức. Làm sao có thể? Ngô An Nhàn giật nảy cả mình. Nàng nhớ kỹ 2 ngày trước đạt được báo cáo là Dương Nhược Y rơi đến người thứ 10. Sao không công khai bỏ phiếu kết quả trước đó lại trượt tới? Lúc đầu Ngô An Nhàn còn rất đáng tiếc. Nàng cảm thấy tại vốn liếng vận hành xuống, Dương Nhược Y rơi ra xuất đạo vị hẳn là có thể đoán được sự tình. Mặc dù nàng rất thích tiếp xuống hai năm chi này, nữ đoàn bên trong có một vị Dương Nhược Y dạng này đứng đầu ca sĩ, nhưng người nào để Dương Nhược Y không chịu ký tại các nàng Kara Ngu Nhạc đâu. Ngu An Nhàn cho dù lại thích Dương Nhược Y, không phải người của mình, nàng cũng không có khả năng hoa mình cùng người đầu tư tiền đi cho người khác làm áo cưới a. Nhưng bây giờ, Dương Nhược Y thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong nghịch tập tới, còn lại vượt qua thời vũ kỳ. Ngu An Nhàn ngay lập tức phản ứng khẳng định là không nguyện ý. Không phải liền là so nện tiền sao? Kara Ngu Nhạc đập lên, thời vũ kỳ fan hâm mộ cũng đập lên. Đương nhiên, Ngu An Nhàn vẫn tương đối lý trí. Nàng không có vội vã hạ mệnh lệnh, mà là tìm chính mình quan hệ, đi tìm hiểu một chút, nhìn là ai ra tay. Thế mà như thế đại thủ bút, chẳng lẽ là Dương Nhược Y ba ba của nàng? Thế nhưng là, nếu như là Dương Hàm, hắn sớm làm gì đi? Bình thường vận hành hẳn là theo một vòng này bỏ phiếu bắt đầu liền phải không ngừng nện tiền, cho người ta một loại số phiếu là bình ổn dâng lên. Cho dù đằng sau tiến vào xuất đạo vị, cái kia cũng sẽ không có rõ ràng gian lận dấu hiệu. Mà Dương Nhược Y tại ẩn dấu xếp hạng trước đó đều rơi đến hạng 9 đi, mấy ngày nay đột nhiên đập nhiều tiền như vậy đi vào, gắng gượng đem nàng kéo đến C vị, đây không phải cho người khác rơi xuống mượn cớ sao? Dương Hàm còn không biết hôm nay nữ nhi xếp hạng liền xuất hiện biến động. Hắn vẫn là đầy mắt thưởng thức xem xong nữ nhi biểu diễn, sau đó mới chào hỏi Ngũ Mậu Tài đi ra ngoài, đi một chút, đi đón Y Y về nhà. Dương Hàm không có ý định nhìn tiếp xuống xếp hạng kết quả. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đêm nay nữ nhi tất nhiên sẽ khóc sướt mướt cùng hắn về nhà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.